Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 14, hai chàng hot boy phiền phức. Góc truyện audio.com. Tan học Rick về nhà, về tới nhà Rick không thấy ô Thomas đâu. Chắc ông sang Mỹ rồi. Rick, giờ đây, hiện giờ trong căn nhà to lớn, chỉ có một hình hài nhỏ bé và cô độc. Rick lên phòng, sau khi tắm xong, cô xắn tay áo, vào bếp nấu cơm. Sau khi ăn tối cô lên phòng, thay một bộ đồ màu đen bó sát người. Sau đó, cô lại vọt ra khỏi nhà. Như tối hôm qua, cô lại lần nữa đột nhập vào trường. Nhưng cô vừa định nhảy vào trường, chợt thấy hai bóng đen phóng vào trường, trông đáng nghi không kém. Rick nhảy lên một cái cây trốn, chờ đợi cho đến lúc hai người đó đi. Hai người đó lén gây mê ông bảo vệ. T.G. bằng ống thuốc mê ấy ạ, chứ sao mà cách thức đỡ tốn thời gian và công sức như chị Rick nhà ta cơ chứ. Sau đó đột nhập vào phòng bảo vệ lấy chìa khóa. Hai tên đó tới gần phòng Etty. Sau khi mở cửa phòng Etty, hai người này lục lọi ngăn tủ chứa sổ sách nhà trường. Ê, chiếu đèn ra đây coi. Tên còn lại nghe tên đó nói vậy vội lấy trong túi ra một chiếc đèn pin. Nhờ ánh sáng mập mờ của đèn pin, ta mới nhận ra đờ si hai người đó là ai. Đó chính là hai anh hot boy phiền phức Kim Jin. Hai, thằng giờ này, đêm hôm không ở nhà ngủ cho sướng mà lại đòi đến trường tìm hồ sơ là thế nào? Jin, cái con nhỏ mới chuyển đến lớp ta đó. Tớ cảm thấy cô ta có cái gì bí ẩn ấy. Dám đánh đám SS nữ kia thì quả là tư chất không thường đâu. Đáng ra, nhỏ sẽ phải bị đuổi học ngay chứ. Bị đánh văng xa tới 2 mét mà nhỏ này tha cho cô ta sao, làm sao có thể chứ? Kim, oáp, chỉ giỏi nghi ngờ người ta. Anh Jin này ngáp cái miệng mở to ra hết cỡ, tới nỗi giờ nhét một quả cam không khéo còn vừa à, T.G., còn đâu là hình tượng hot boy nữa hở anh. Đây, chiếu đèn ra đây để tớ coi. Kim, đây, nhanh còn về, Jin. Sau khi anh Kim ảnh đọc xong hồ sơ ảnh nở một nụ cười hình bán nguyệt, nói chung là nguy hiểm hết chỗ nói. T.G., anh tính làm gì chị Rick vậy? Lát sau hai anh cẩn thận khóa cửa lại và vọt ra khỏi trường. Trời ơi, lại phải mở ra lần nữa hả? Rick lúc này mới từ trên cây nhảy xuống, lại lần nữa cửa phòng Etty lại được mở ra. Rick lần này có cầm theo cả máy ảnh, lại lần nữa có người lục lọi ngăn kéo chứa sổ sách. Cái hồ sơ tối qua Rick mở ra xem hôm nay lại lần nữa Rick lấy ra, lấy máy ảnh chụp lại. Sau đó sắp xếp mọi thứ cho đúng với hiện trường ban đầu. Chưa xong việc, Rick lấy trong người một cái camera do chính tay cô thiết kế có kích thước khá nhỏ, hình con nhện có thể tự động phát nổ khi nhận biết có nguy hiểm dính trên góc trần nhà. Xong việc Rick khóa cửa phòng Etty và ra về. Khách trương.